Trong chớp mắt khi anh nâng vòng eo của cô lên, ngoài cửa, liền truyền đến tiếng gõ cửa vang DLQD dội cùng với tiếng khóc tê tâm liệt phế vang. Dội cả ngôi biệt thự của Tống Lãng, cách Trương.